Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 38, Vọng Xuân, góc truyện audio.com, edit Prime Beta. Trình trình bái sư là một chuyện hết sức nghiêm túc, hơn nữa cũng rất thận trọng. Tối thiểu, trong trạng thái ôn luân không rời khỏi giường, là vô pháp hoàn thành. Trừ cái này ra, còn phải có nhân chứng. Người đức cao vọng trọng tìm khắp cả tòa Đại Sơn không ra, vừa vặn cũng đang vội vàng tân một đám trà thu phải niêm yết, phòng chừng lại phải xuống núi trước khi phong sơn, mua sắm một lần cuối cùng, cho nên người một nhà rõ ràng liền đi phủ thành. Trà lâu từ khi khai trương qua một đoạn thời gian, sinh ý dần dần vững vàng, hiện giờ đã kinh trở thành một nơi tụ tập mới của những nhân sĩ cao nhã trong phủ thành. Cùng với quân tử trà và dưỡng nhan trà hào danh tiếng, mặt khác một loại thuyết pháp cũng dần dần truyền lưu mở ra. Nói là trà trang chúng ta không thể tạo nước trà mới. Hoàng Chân hội báo cho Đại Hùng cùng Ôn Luân, trà lâu chúng ta trừ bỏ quân tử trà cùng dưỡng nhan trà ra, cái khác đều là mua từ Tuấn Hiền trà trang. Truyền ra lời đồn đãi như vậy, cũng không ngạc nhiên. Ôn Luân âm thầm bĩu môi, lời này ai nói, tại sao có thể đem lời nói thật ra bên ngoài nói nha. Đại Hùng nhíu nhíu mày, trà ra là ai truyền không? Hoàng Chân chần chờ một chút mới nói. Là thư viện, phủ thành tổ chức giáo dục có rất nhiều, thư viện là học phủ tốt nhất phủ thành. Ôn Thành vốn chính là ở nơi đó đi học, hiện giờ thay đổi hai người Ôn Vũ Trạch cùng Ôn Cảnh Thịnh. Ôn Luân trầm ngâm một chút, phủ định hiềm nghi hai người này. Vẫn là câu nói kia, người Ôn gia nội bộ đấu tranh dù có ngoan, cũng là chuyện đóng cửa lại. Ra đến bên ngoài, làm theo là người một nhà. Nhất là đục khoét nền tảng, đứng ở nhà mình ra bên ngoài lấy, cùng đứng ở bên ngoài hướng bên trong lấy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ôn Luân nghĩ đến đoạn đối thoại cậu nghe được lúc mới vừa xuyên qua tới, ngón tay theo bản năng mà trà sát, thật muốn bóp chết chúng nó. Hai người này không ở trước mặt cậu soát tồn tại cảm, cậu ngược lại suýt nữa quên. Lần trước tại huyện Bá Quý Phủ, hai người này tồn tại cảm thấp chút, ngay lúc đó trường hợp cũng không dễ phát tác. Đúng, còn có Ôn Bảo Thục kiêu ngạo ương ngạnh kia, đều là Lưu Thị dạy dỗ này từ nữ cùng lão huyện bá đều là ngọn nguồn của hết thảy tội ác này. Gì, như vậy tính tiếp Ngô Thị ở bên trong có phải cũng có chút vấn đề hay không? Ôn Luân từ nhỏ gia đình đơn giản, không có quan hệ thân thuộc thất quải bát cong như vậy, nhất thời cảm thấy đau đầu, đem mang đến trà thu chỉ cho Hoàng Chân. Đây là trà thu, vườn trà xuất nhóm đầu tiên, ngươi cầm tìm người làm vài cái bình lá trà, trang một hai hộp ra đi. Đại Hùng đi theo bổ sung một chút chi tiết, kế tiếp còn có các loại yêu cầu chuẩn bị công tác cho bái sư yến, thập phần lộn xộn. Ôn Luân không kiên nhẫn nghe, đi thẳng trở lại nội thất nghỉ ngơi. Một đoạn thời gian không có tới, nội thất bị bố trí càng thỏa đáng. Phủ thành phồn hoa, phòng so với trên núi muốn thoải mái nhiều lắm. Diêu Thành cũng sớm đã ngủ đến hi hi ha ha, gối đầu bị đá xuống dưới ba lượt, một lần trực tiếp nện đến trên đầu Ôn Luân. Đại Hùng sau khi vào cửa, nhìn thấy Ôn Luân ngồi ở ghế nằm, nhìn thoáng qua Diêu Thanh, hỏi. Như thế nào không cùng A Thanh ngủ? Mới vừa nói xong, đã bị Diêu Thanh thiếu chút nữa bay lên một cước đá đến mông. Có thể bị đá trúng, y cũng không phải hùng tướng quân võ nghệ cao cường, chỉ là hơi hơi một bước lệch liền trực tiếp tiện tay đem chân nhét vào ổ chăn. Góc truyện audio.com, Đại Hùng đắp chăn động tác thành thạo, đây đều là tại dưới tay đôi sư đồ này tôi luyện ra tới. Ôn Luân nhìn thoáng qua, xác nhận Diêu Thanh ngủ rất sâu, kéo qua Đại Hùng nhỏ giọng nói. Mẹ ta ân, di nương, như thế nào sẽ trước khi mẫu thân vào cửa liền hoài thượng ta? Chấm, tại Tây Quốc nam nhân ba vợ bốn nàng hầu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà lão huyện bá địa vị này, muốn nạp thiếp còn không phải chỉ một câu. Đối với xuất thân của Lưu Thị cũng không phải thể cho phép nàng không dung nhiều thêm một miệng ăn trong phủ. Nếu lão huyện bá đối thân nương Ngô Thị thật là chân ái kia như thế nào còn sẽ ở sau khi Ngô Thị mang thai, lại mang tới Lưu Thị vào cửa trực tiếp làm ra thứ trưởng tử vẽ mặt này đó. Đại Hùng như có điều suy nghĩ mà nhìn Ôn Luân liếc mắt một cái. Loại này vấn đề ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua. Ôn Luân lắc lắc đầu, đừng nói bản thân của cậu dù là trong trí nhớ nguyên thân cũng không nghĩ qua. Đại Hùng thở dài, vậy thì đừng nghĩ, đệ đã gả đi ra ngoài, đã là người Hùng gia ta. Chuyện đen tối trong đại trạch ai cũng không thể so ai trong sạch bao nhiêu. Ngô Thị nếu thật đơn giản như vậy, làm sao có thể trong huyện bá quý phủ tiếp tục cùng lão huyện bá hai người ân ái, đã sớm sẽ bởi vì thứ trưởng tử tồn tại mà bị khứ mẫu lưu tử. Bỏ mẹ giữ con, nhưng mà gần đây có người động tác nhỏ rất nhiều, tay này cũng duỗi quá dài. Đại Hùng nhíu mày, trong lòng âm thầm có tính toán. Cùng lúc đó, tin tức từ trà lâu dần dần truyền ra. Diêu Thanh cùng Ôn Luân đều dính danh phận Diêu Đại Tiên Sinh, hai người này thiên phú lại là nhất đẳng. Hiện giờ Diêu Thanh muốn bái Ôn Luân vi sư, trong vòng luẩn quẩn của văn nhân phủ thành, là một giai thoại có thể truyền cho mọi người ca tụng. Tại nhận đến thiếp mời sau, các vị sư trưởng đức cao vọng trọng, đều vui vẻ đáp ứng tiến đến chứng kiến. Lão Phu tự nhiên tiến đến. Đây là, đưa thiếp mời là Ôn Luân cùng Đại Hùng tự mình thăm viếng, đi theo này thiệp mời còn có một hộp lá trà. Đây là vãn bối tự mình sao chế một chút thô trà, là chút tâm ý nhỏ. Trà là quân tử, đưa trà là nhã sự. Nhóm lão tiên sinh một đám vui tươi hớn hở nhận, văn nhân yêu thích thập phần rộng lớn, hơn nữa thường thường đều. Chơi, đến thập phần cặn kẽ, trong nhóm lão tiên sinh có thích xem sao bói toán, có thích nhìn hoa lộng cỏ, có say mê y thuật cũng có nhiệt tình yêu thương đốt sứ. Ôn Luân chỉ là thích chế trà, hoàn toàn không tính là cá biệt. Sau đó, bọn họ lấy ra phao, kinh vi thiên nhân, hậu sinh khả úy, thật không hổ là quan môn đệ tử của Diêu Đại Tiên Sinh, lúc này mới học bao lâu a, không đến a, Diêu Đại Tiên Sinh coi như là có người kế nghiệp. Không tồi không tồi, Diêu Thanh kia còn tuổi nhỏ thoạt nhìn càng thêm không đơn giản. Bái sự yến còn chưa bắt đầu, các tân khách liền tán gẫu thành một đoàn. Hôm nay trà lâu treo biển không tiếp tục kinh doanh, đặc biệt dành làm bái sự yến. Phủ thành văn nhân mặc khách tụ tập quả thực là một đại thịnh sự. Cũng có người lặng lẽ hỏi Hoàng Chân, lá trà này còn có hay không? Lá trà trong bái sư yến dùng cũng là trà thu do Ôn Luân xuất phẩm. Nước là chuyên môn từ trên núi vận xuống dưới. Loại này hao tài tốn của cố tình nhóm văn nhân chính là thích kiểu này. Hoàng Chân vẻ mặt khó xử. Đây là nhóm trà thu đầu tiên của vườn trà, đại thiếu gia tự mình chế tác cũng chỉ có một chút như vậy. Trừ bỏ tặng cho các vị tiên sinh ra, cũng chỉ dư lại dành cho bái sư yến này. Gocchuyenaudio.com, nhóm lão tiên sinh cố không hơn thể diện một đám nhe răng nhếch miệng. Như thế nào chỉ có một chút như vậy, lá trà đưa tới kia mới có một lượng đi. Đúng vậy, bình nhỏ như vậy nha, đủ phao mấy chén a, lại nói tiếp này trà tên gọi là gì. Thu thập thỏa đáng Ôn Luân đi ra, vừa lúc trả lời. Vọng Xuân, là A Thanh đặt. Hôm nay Ôn Luân không mặc tùy ý như thường ngày, rất là long trọng, trong ngày thường thoạt nhìn hiền hòa dễ thân cận người, lập tức liền đẩy ra khoảng cách tuổi không lớn lắm cũng bị quần áo sấn ra vài phần phong phạm sư trưởng. Vài vị lão tiên sinh khen Diêu Thanh vài câu như lấy tên rất tốt, lại khen ngợi một phen Ôn Luân nhất biểu nhân tài, trong lòng không khỏi lại âm thầm tiếc hận một phen, như thế nào gả cho sát thần kia rồi. Chờ đến thời điểm Đại Hùng đồng dạng tỉ mỉ thu thập qua một lần đi ra, vài lão tiên sinh liền nuốt xuống oán thầm. Đại Hùng bản thân lớn cao ngất, ngũ quan cũng coi như anh tuấn, cùng Ôn Luân đứng chung một chỗ ngược lại có vẻ một văn một võ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quá trình cụ thể bái sư cũng không dài, giai đoạn chủ yếu phức tạp là công tác chuẩn bị trước mà thôi, các loại chai dưới tắm rửa dâng hương cái gì quả thực đem người một nhà gây sức ép quá. Chờ quá trình bái sư sau khi chấm dứt, dư lại chính là nhóm văn nhân hội nghị, làm thơ, vẽ tranh, giao lưu học vấn, tình hình chính trị đương thời phi thường náo nhiệt. Tên Vọng Xuân cũng sau này tại phủ thành truyền lưu ra. Bởi vì số lượng rất thưa thớt, đại bộ phận người đều bị vây trong trạng thái mong muốn mà không thể được, càng thêm có vẻ vật lấy hy vi quý. Chẳng sợ người khắp nơi từ nhõng nhẽo đến ngạnh phao trà lâu cũng vô dụng, không có chính là không có. Trà trang vừa mới trồng một năm, số lượng thật tâm hữu hạn. Cùng lúc đó, vu khống về trà lâu không cần đầy, đã tự sụp đổ. 3. Trong thư viện, Lâm Phác Du trực tiếp ném chén trà xuống đất. Phác Du huynh, ngươi đây là, một vị học sinh trong thư viện sắc mặt không thay đổi hỏi. Phàm là văn nhân trong khung đều có 3 phần ngạo khí, bọn họ cùng Lâm Phác Du kết giao là kết giao, nhưng tự nhận coi trọng chính là tài danh của Lâm Phác Du, mà không phải thế lực của Lâm gia. Lâm Phác Du diễn xuất này, tại giữa một chúng học sinh từng chút tích cực nghiên cứu học vấn, là không xài được. Một người khác châm chọc nói, Phác Du tiên sinh chớ không phải là đem chúng ta trở thành gã sai vặt của ngươi đi. Sách đập chén đập bát làm cái gì vậy? Trà Vọng Xuân này là ta từ tổ phụ nơi đó khẩn cầu ra. Lâm huynh nếu là không thích còn tỉnh tị lui. Lâm Phác Du sắc mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng rút ra ra mặt nói năng lộn xộn mà xin lỗi. Xin lỗi, Phác Du thân thể khó chịu xin hãy tha thứ. Nói xong, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại, mang theo thư đồng rời đi. Mấy người phẩm trà trong đình nhìn thoáng qua, không cần vì loại người như thế mà trong lòng không vui. Lời Ngô huynh nói đúng, đáng tiếc Ôn Luân sống ở núi rừng, nếu không liền có thể kết giao rồi. Không bằng, năm sau chúng ta vào núi một chuyến, tổ phụ từng nói, trong núi kia có vài cây trà cổ trăm năm, sinh trưởng ở bên trong tuyệt cốc. Ngày mai cùng đi, không đề cập tới đám học sinh trong thư viện này đang định ra kế hoạch chơi xuân, hoàng thượng tôn quý nhất Tề quốc giờ phút này cũng đang uống trà Vọng Xuân. Hừ, cũng không gì hơn cái này, còn không sánh bằng Thúy Xuân, Hương Thủy, góc chuyện audio.com. Thái Công Công nghe Hoàng thượng báo ra một chuỗi tên cống trà, chỉ có thể phụ họa một tiếng. Hoàng thượng nói đúng, Hoàng thượng lời tuy như thế, vẫn là tiểu khẩu phẩm trà. Trong vườn trà dùng chính là những quân Hán xuất ngũ, lần đầu tiên có thể chế thành tiêu chuẩn như vậy, tính ra cũng không tồi. Vâng, không chỉ là vườn trà, thôn trang của Hùng tướng quân cùng trong cửa hàng cũng đều dùng không ít người còn có. Còn có cái gì, còn có trong triều vài vị tướng quân cùng huân quý cũng đều an trí rất nhiều người. Động tác uống trà của Hoàng thượng dừng một chút, một lát sau buông xuống chén trà. Nghe nói đây là chủ ý của Ôn Luân kia, ban đầu là chủ ý của Hùng phu nhân. Hùng phu nhân, Hoàng thượng nhíu mày, như thế nào người như vậy liền thành phu nhân Hùng Tinh Vũ kia? Thái Công Công cúi đầu, một câu không dám nhiều lời. Hoàng thượng không nghĩ bao lâu, phân phó nói. Người đi thay trẫm đi một chuyến, mang chút trà Vọng Xuân trở về. Thái Công Công cúi đầu mỉm cười. Tuân chỉ, khách trương.